Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1647, Đại Thần sử dụng gia chiêu. Chúng ta biết, nguyên lai là cái bộ dáng này, nhóm người này hư vô người sáng thế thần môn, mới hiểu được vì sao, bởi vì Dũng Cổ thực lực quá mạnh. Bọn họ cũng không dám nói nhiều nữa đi xuống. Một chiêu năng lực hiện ra, hoàn toàn để cho đám người này một cái thí cũng không dám phóng nhất hạ. Dũng Cổ đang ở bắt được khống chế toàn trường quyền chủ động. Quay người lại, hắn nhìn một chút toàn bộ thiên tiên nhất phẩm thế giới. Đã tàn phá không còn hình dáng. Ở trong nội tâm, lén lén lút lút nói với Thạch Đầu Tử. Đại ca thật xin lỗi. Ta có thể làm được cũng chỉ là thủ hộ sau này. Cái này thiên tiên nhất phẩm thế giới. Coi như là xong đời. Thạch Đầu Tử bên này. Thật ra thì đã tương đối hài lòng. Chỉ cần bọn họ sau này không loạn sát. Chuyện gì đều là dễ dàng xử lý. Ở kính tượng hình ảnh sau khi. Thạch Đầu Tử khoát khoát tay nói. Huynh đệ không cần tự trách. Ngươi đã làm rất khá. Thế giới địa tiên chính là lại tàn phá, như thế có thể khôi phục, coi như sáng thế thần ngươi, hẳn minh bạch những thứ này, dư thừa mà nói không nói, ngươi dành thời gian mang của bọn hắn, đi lên giết đi, được, ta minh bạch, Dũng Cổ kiên định gật đầu một cái, chuyên tâm thay Thạch Đầu Tử làm việc, khi hắn xoay người lần nữa thời điểm, trực tiếp hiệu lệnh toàn bộ tại chỗ cao thủ nói. Đến đến, chúng ta đồng thời, đi lên sát, theo ta ta đây, Dũng Cổ hiện nay, dung hợp quá toàn bộ thiên tiên nhất phẩm thế giới, cho nên hắn đối với cái thế giới này cửa phi thăng. Có thể nói là hết sức rõ ràng, thân hình chuyển một cái giữa, chính xác tìm tới cửa phi thăng vị trí, dẫn đầu theo này cửa vào, tiến vào nhị trọng thế giới thiên tiên. Sau lưng nhóm người này những cao thủ cũng không có chút nào dừng lại ý tứ, một tia ý thức giết tới đi. Thật ra thì nhắc tới, bằng vào Dũng Cổ nhóm người này thực lực, nếu là quét sạch toàn bộ thế giới thiên tiên mà nói, bất kỳ một cái nào cấp bậc thế giới cao thủ cũng tuyệt đối không áp chế được bọn họ. Cho nên nói, vào giờ phút này 33 trọng thiên trên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở tiên đế bảo tọa vị thượng ngự đạo tử. Sắc mặt thập phần nóng nảy khó coi. Hắn đến hiện nay, cũng còn không có được đại thần sử tin tức chính xác. Nếu như chính hắn dẫn người động thủ, sợ rằng còn chưa phải là Dũng Cổ đối thủ. Coi như dùng Lăng Tiêu Bảo Điện lực lượng, khả năng cũng không đủ trấn áp. Đáng ghét a. Cái này ngoại lai sáng thế thần, không hổ là cao đẳng sinh mạng thể, năng lực thật là quá mạnh mẽ. Chỉ tiếc, ta không có được thiên hạo bí mật, nếu là có thể bắt được đan thư hổ phách mà nói. Ta liền có thể một người, ngăn chặn bọn họ, coi như là cao hơn ta các loại sinh mạng thể. Cũng vô dụng, đáng ghét, ngự đạo tử tức giận vừa nói, hắn bàn tay đánh một cái. Thiếu chút nữa đem bên cạnh mình bảo tọa tay vịn đánh nát. Mà ở hắn phía dưới, đứng hai đại xếp hàng những người tu hành. Trong đó một hàng, đồng loạt đều là các đại thiên sứ trưởng. Là giảm bớt chết, ngự đạo tử ở lúc mấu chốt. Trước truyền đạt nhân vật đứng đầu rút lui tin tức. Cho nên Dũng Cổ bọn họ chém chết trong đám người. Cũng không có thật chính nhân viên nồng cốt. Chẳng qua là một ít phổ thông hư vô tiên quân mà thôi. Về phần một mặt khác, tất cả đều là 33 phẩm trở lên, cấp bậc đại đế thần sứ môn, chừng hơn ngàn lỗ, đám người này thực lực mặc dù cường đại, nhưng là xuyên thấu qua một vị trong đó, thiên nhãn thông, người. Xem đến cảnh tượng tặng lại đến xem, bọn họ đi xuống, phòng chừng cũng không chịu nổi những người đó. Ôi vãi trời, thật sự là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ à, này nên làm thế nào cho phải sao? Cũng không thể, nhìn của bọn hắn đánh đến chỗ này chứ. Đến thời điểm, còn chưa phải là miễn không đánh một trận. Đại thần Sử đại nhân cũng vậy, vì sao hiện nay còn không ra? Ai, các vị thần sứ môn, ụp ụp thì thầm oán trách. Cũng vừa lúc đó, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong trong hư không, truyền tới một trận không gian dị thường. Đại sắc mặt của thần sứ không vui xuất hiện ở trước mọi người. A, tham kiến đại thần sứ, ngày cuối cùng đến, phía dưới, im miệng, đại thần khiến cho thật cái gì cũng biết. Hắn lười nghe những người này nói nhảm, bước chân vừa nhấc giữa Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa Ngự Đạo Tử, vãi đứng dậy, đem chính giữa vị trí nhường cho hắn, hơi than thở nhẹ một hơi thở sau này. Đại thần Sử cau mày nói, đừng có gấp, Long Hoàng bọn họ đã đáp ứng hợp tác với chúng ta, dùng tới hạ giáp công phương thức, tiêu diệt đám người này. Mặc dù nói, Long Hoàng khẳng định cũng không yên lòng, nhưng chúng ta như cũ có thể đối kháng. Quả thực không được, Giang Vưu Khả đi lên sau này, ta còn có thể lợi dụng hắn, thông báo bên ngoài Đao Thần Kiếm Thánh hai đại dương thần, hoặc là tìm đến thiên trong môn phái cường đại thế giới hắn chiến tướng. Ngược lại, Hư Vô Tiên Quân tuyệt đối sẽ không thua. Kém cỏi nhất, cũng có thể đem chọn cái thế giới thiên tiên đánh thành phấn vụn. Hừ, đại thần Sử mà nói, cũng là quả quyết có thể. Bất quá hắn cuối cùng một đoạn văn, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng có chút sợ hãi không dứt. Thế giới tiên đạo bị đánh nát mà nói, bọn họ đám này tiên đạo những người tu hành lại nên đi nơi nào? Rất rõ ràng, bọn họ rất không hy vọng loại chuyện này xuất hiện. Chỉ bất quá, ở đại trước mặt thần sứ, không người nào dám nói lên phương diện này dị nghị mà thôi. Mà đại thần Sử cũng không ý. Hắn nhất có chút câu khởi nụ cười rồi nói ra, ta hiểu được các ngươi sợ cái gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không đi đến một bước này. Huống chi, ta cũng thu phục một nhóm lớn sang thế thần cùng hư vô người. Hẳn chờ một lát, trên đỉnh một trận, đại thần Sử nói như vậy đến. Một tay một cái huy động, mọi người thấy, chính là một con khổng lồ quân đội. Những người này, đang ở từ 33 trọng thiên cửa ra. Đi xuống đi, coi như là bây giờ đại đế Ngự Đạo Tử, đều không nhắc tới trước phát hiện. Bởi vì này đám người cũng che giấu mình khí tức, bằng mượn bọn họ cao đẳng sinh mạng thể cùng lực lượng năng lực, tự nhiên có thể ở không động khí dưới tình huống, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào phát giác. Mà nhóm người này thực lực cũng là mỗi cái đứng đầu, với dũng cổ không sai biệt lắm ra hỏa, cũng không thua kém 20 người. Chỉ bất quá, mọi người cũng biết, dũng cổ bởi vì cùng bàn cổ tương tự ưu thế năng lực, những người này khẳng định như cũ không phải là đối thủ, nhưng là trì hoãn, tóm lại là đi, chỉ cần không bị dũng cổ thế giới thu nhập bên trong liền có thể. Nguyên lai đại thần Sử ngài sớm đã có chuẩn bị, cũng còn khá, chẳng qua là bàn cổ đại quân sẽ như vậy ngoan ngoãn sao? Bọn họ khẳng định Sử bán tử a, cũng không phải là thần sứ môn từng cái lo âu nói. Đối với này, đại thần Sử chính là khẽ gật đầu nói, cái này không dùng các ngươi nói, ta đương nhiên biết rõ, cho nên chính ta bồi dưỡng thế giới hắn cao thủ cũng không có thả ra đi bất kỳ một cái nào. Các ngươi đám người này, ta cũng không cho các ngươi tấn công. Trước hết để cho ngoại lai cao thủ đánh tiền chạm, cụ thể Long Hoàng bọn họ sẽ như thế nào làm việc, chúng ta trước chờ bọn hắn ra chiêu lại nói. Không nóng nảy, dạ, đại thần Sử nói có đạo lý, chúng ta đây cứ nhìn đi. Mọi người vội vàng nghênh hợp tới, có thể đối phó liền có thể. Bọn họ cũng thở phào một cái, đại thần Sử cũng không biết nhàn rỗi. Hắn hướng về phía Ngự Đạo Tử bên này, đưa tay nói, mang cho ta Thiên Hạo đi lên. Nếu là có thể thuyết phục hắn xuất ra Đan Thư Hổ Phách